Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 739, chương 3, thi khối bính đồ. 4. Có vấn đề gì không? Đỗ Chí Huân hỏi. Kỳ quái, Đinh Tiềm nghi đạo, ngươi nhìn kỹ những thứ này thi khối, bất luận lớn nhỏ, vị trí, toàn bộ đều là phân tán bình trải trên mặt đất, lại không có một chút chất đống chung một chỗ. Đỗ Chí Huân thật đúng là không có chú ý tới cái này. Nhìn kỹ một chút, xác thực như Đinh Tiềm lời muốn nói, nhưng điều này có thể nói rõ cái gì hắn còn không có nghĩ đến. Không khỏi nghi ngờ nhìn Đinh Tiềm. Đinh Tiềm không có giải thích, chỉ nói là bây giờ ta phải đi một chuyến hiện trường phát hiện án. Sau 40 phút, hai chiếc xe cảnh sát dừng ở Lam Kinh ngoại hoàn một nơi xa lộ dưới cầu cạn. Đinh Tiềm đi xuống xe cảnh sát, ngửa đầu nhìn một chút hoành tuyên ở giữa không trung cầu cạn. To lớn cầu xi măng thân giống như hồng hoang cự thú, đem dưới cầu nhân chèn ép vô cùng nhỏ bé. Không khỏi tự nhiên sinh ra kính sợ chi tâm. Bầm thây hiện trường là ở chỗ đó. Cố Tông Trạch chỉ dẫn Đinh Tiềm đi tới đường đối diện trên lối đi bộ, vừa vặn theo sát cao vút cầu xi măng đôn. Giết người địa phương ở nơi nào? Đinh Tiềm hỏi. Nơi này, Cố Tông Trạch đi vòng qua trụ cầu phía sau chỗ bóng tối. Nơi này cùng lục hóa đái bụi cây giữa tạo thành một cái tương đối ẩn núp không gian, còn đem quốc lộ chặn lại, cho nên người xem Phùng Bảo Quý cũng không có chính mắt thấy hung thủ là như thế nào giết chết người bị hại. Đinh Tiềm đứng ở trụ cầu sau, nhìn một chút bụi cây thấp, lại nhìn một chút dưới chân. Hung thủ chính là ở chỗ này đem người bị hại giết chết, tách rời thành khá lớn thi khối, ném tới bên ngoài trên lối đi bộ. Hắn nhìn trên lối đi bộ màu nâu ô vuông gạch vuông, lúc này đã không thấy được bất kỳ vết máu nào cùng thịt vụn, nhưng là trên mặt đất còn có thể thấy rất nhiều rõ ràng vết cắt. Chiêu kỳ ra nơi này đã từng phát sinh qua kinh khủng dường nào hung sát. Hiện trường dọn dẹp thật là không chút tạp chất a. Thật khó có thể tưởng tượng trong video bầm thây hiện trường là đang ở nơi này. Đinh Tiềm không khỏi cảm khái. Liễu Phỉ tiếp lời nói, ta cũng rất ít gặp qua đem hiện trường thanh tẩy sạch sẽ như vậy. Hơn nữa còn dùng rất nhiều lần lục axit nitric khử độc dịch. 84 khử độc dịch, thật để cho nhân không hiểu nổi. Không hiểu nổi, Đinh Tiềm không biết lời này là ý gì. Loại này cường dưỡng hóa tính khử độc dịch có thể hoàn toàn phá hư huyết dịch nguyên tố tạo thành. Nếu như hung thủ là ở trong nhà mình bầm thây, lo lắng bị người phát hiện, làm như vậy ta có lẽ còn có thể hiểu. Nhưng là hắn đều đã bị người phát hiện, tại sao còn muốn làm như vậy đây? Đinh Tiềm suy nghĩ một chút, bật thốt lên, nghi thức tính, hắn quay đầu hỏi Trung Khai Tân. Chụp tới bầm thây hiện trường cái kia con đường camera giám sát ở cái gì địa phương? Trung Khai Tân đưa tay chỉ Đinh Tiềm bên trái. Bây giờ ngươi vị trí đưa lưng về phía trụ cầu, ngay tại ngươi bên trái một không điểm đồng hồ phương hướng. Hướng nhìn từ xa, thấy con đường bảng hướng dẫn rồi không? Hướng mặt trước một chút, sẽ ở đó, cái kia máy thu hình không phải là theo dõi con đường này. Chỉ là cái này vị trí vừa vặn ở nó soi trong phạm vi. Khoảng cách xa như vậy, có thể có 50 thước đi, không kém bao nhiêu đâu. Nếu như lại có thể gần một chút là tốt, ta nói không chừng có thể đem hung thủ tướng mạo cho các ngươi lấy ra. Đinh Tiềm không hỏi nhiều nữa, cúi đầu nhìn dưới chân địa mặt. Bây giờ hắn đứng ở bầm thây hiện trường trung gian. Từ trên mặt đất chém vết tích có thể tưởng tượng đến thi khối bày ra phạm vi. Hắn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, buông lỏng thể xác và tinh thần, thong thả hô hấp, tập trung toàn bộ tinh lực, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chỉ chốc lát sau, hắn vẻ mặt bắt đầu trở nên càng phát ra cổ quái. Hô hấp khi thì dồn dập, khi thì kéo dài, biểu hiện trên mặt cũng theo đó xuất hiện phong phú biến hóa, làm cho người ta cảm giác giống như đang làm một cái kinh sợ điệt đãng ác mộng. Cố Tông Trạch đứng ở bên cạnh Đinh Tiềm, nhìn hắn cử chỉ như thế quái dị, không khỏi buồn bực, giơ tay lên muốn vỗ vỗ hắn, lại bị Đỗ Chí Huân ngăn cản. Hắn đây là thế nào? Cố Tông Trạch hỏi. Hắn đang dùng cộng tình thuật. Cộng tình thuật? Cố Tông Trạch muốn nói cái này bác sĩ tâm lý lại vừa là dở trò quỷ gì? Chính là thông qua quy nạp hung thủ hành vi tới cảm giác hung nội tâm của thủ. Không đợi hắn hỏi, Đỗ Chí Huân thay hắn giải đáp nghi vấn. Nhìn đặc án tổ đám người này phản ứng bình thản, tựa hồ đã thành thói quen. Cố Tông Trạch càng cảm thấy kỳ quái. Qua ước chừng 10 phút, Đinh Tiềm kích Linh Linh dùng mình một cái, tựa hồ từ trong ác mộng thức tỉnh. Hắn mở hai mắt ra, nhìn chung quanh một chút nhân, trưởng than một hơn, cũng không ai biết ở nơi này 10 phân loại bên trong. Hắn rốt cuộc trải qua cái gì? Cố Tông Trạch hồ nghi quan sát Đinh Tiềm. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế phá án. Thật là với bắt pháp quyết niệm chú không sai biệt lắm. Như thế nào đây? Đỗ Chí Huân hỏi Đinh Tiềm. Ta nghĩ ta có lẽ biết hắn gây án ý đồ. Vậy ngươi hãy nói một chút hung thủ tại sao giết nhân. Cố Tông Trạch không nhịn được chen miệng. Phải biết, bây giờ hung thủ cùng người bị hại thân phận cũng đều không có tra rõ. Ở không có chút nào căn cứ dưới tình huống, dựa vào nhắm mắt thần du lập tức có thể biết giết người ý đồ. Vậy không thuần túy là hồ siêu mù mờ ấy ư? Nếu như vậy cũng có thể phá án, còn phải bọn họ cảnh sát làm gì? Cố Tông Trạch 3 phần không tin, 7 phần hoài nghi, ngược lại muốn nhìn một chút Đinh Tiềm có thể nói ra gì kinh người lời bàn tới. Đinh Tiềm chậm rãi nói, hắn là vì chúng ta giết nhân. Ngươi nói cái gì? Đinh Tiềm câu trả lời này quả thật đủ kinh người. Cố Tông Trạch tiểu ria mép quyệt lão cao, cầm hơi kém không xuống trên đất. Hoặc có lẽ là bị giết nhân bầm thây chính là vì cho chúng ta nhìn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.